trên lôi đài. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đạo ánh sáng trắng kia, dần dần, đạo ánh sáng trắng kia xuất hiện một tên nam tử. Nam tử mới vừa xuất hiện, hắn chính là trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt, thời không trung động, một đạo quyền ấn đánh tới chớp nhoáng. Nhìn thấy nam tử trực tiếp liền ra tay, Diệp Huyền ngay cả người, hắn không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào hắn giữa chân mày, nhưng gần như đồng thời, hắn cũng một quyền đánh vào nam tử kia giữa chân mày. Bành. Oanh. Diệp Huyền không nhúc nhích tí nào, mà nam tử kia cả người trực tiếp bay ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn thân thể từng khúc yên diệt. Luận võ đài dưới, mọi người sửng sốt. Dây bại. Phía dưới, cái kia Thu Lâm nhìn xem Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, thể tu. Không phải nói hắn là kiếm tu sao? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hư ảnh, tiếp tục tra. Hư ảnh cung kính thi lễ, quay người rời đi. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền đối diện, nam tử kia cũng là sững sờ ngay tại chỗ, mà liền tại Diệp Huyền muốn chuẩn bị tiếp tục tra tay là, nam tử đột nhiên nói, ngừng. Ta nhận thua. Nhận thua. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, không đánh sao? Nam tử lắc đầu, không đánh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sờ lên mũi, có chút không hiểu thấu, cái này nhận thua. Lúc này, một khối tấm bản gỗ cùng nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Tấm bản gỗ phía trên, khắc lấy hai cái chữ to, 100. Nạp giới bên trên bên trong, lại có 2000 miếng cổ tinh. Diệp Huyền thu hồi tấm bản gỗ, sau đó quay người đi xuống lôi đài, hắn tới đến Thu Lâm bên cạnh, cười nói, Thu Lâm cô nương, thắng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Thu Lâm trước mặt, trong nạp giới, vừa vặn 1000 miếng cổ tinh. Thu Lâm thu hồi nạp giới, cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía đại luận võ bên trên hoang cổ bảng, tùy ý nói, Thu Lâm cô nương muốn giết ta. Nghe vậy, Thu Lâm hai mắt híp lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử vì sao nói như vậy? Diệp Huyền nhìn xem Thu Lâm, cười nói, Diệp công tử. Không phải Dương công tử. Nghe vậy, Thu Lâm tầm mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Thu Lâm cô nương hẳn là nghĩ tại đài luận võ bên trên giết ta. Bởi vì chỉ có như thế, bên cạnh ta cổ cô nương mới sẽ không xuất thủ, đúng không? Thấy Diệp Huyền nhìn thấu, Thu Lâm cũng không nửa ngụy trang, mỉm cười, đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có chút hiếu kỳ chính là, Diệp công tử là thế nào nhìn thấu? Diệp Huyền nói, sát ý. Cô nương mặc dù giấu giếm rất sâu, thế nhưng, ta vẫn là đáng chết đến cô nương sát ý. Kỳ thật, chân thực nguyên nhân là hắn huyết mạch. Tại phong ma huyết mạch lần nữa đạt được sau khi đột phá, hắn phát hiện, hắn giết nhau ý cùng huyết khí cùng với lệ khí quá nhạy cảm. Một chút sát ý cùng huyết khí cùng với lệ khí, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thu Lâm cười nói, Diệp công tử, ngươi biết người nào muốn giết ngươi sao? Diệp Huyền nói, pháp thần. Thu Lâm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta gần nhất chỉ có hắn một địch nhân, trừ hắn, ta thực sự nghĩ không ra người khác. Bất quá, cô nương hẳn không phải là pháp giới người. Thu Lâm cười nói, Diệp công tử gì không đoán xem thân phận của ta. Diệp Huyền lắc đầu, Thu Lâm cô nương, ngươi liền không có nghĩ qua, vì cái gì pháp thần không tự mình đến giết ta sao? Thu Lâm nhìn về phía nơi xa đài luận võ bên trên, giờ phút này, đài luận võ bên trên đã có mấy người khiêu chiến. Thu Lâm nói, Diệp công tử bên người đi theo một vị cường giả tuyệt thế. Diệp Huyền một tiếng cười khẽ, Thu Lâm cô nương, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều, ta hiện tại muốn bên trên luận võ đài, đến, nói cho ta biết, ngươi an bài cho ta đối thủ là người nào, ta trực tiếp khiêu chiến hắn. Thu Lâm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, đại gia vẫn là đều đừng lãng phí thời gian cho thỏa đáng, ngươi cảm thấy thế nào? Thu Lâm khẽ gật đầu, Diệp công tử cực kỳ tự tin. Nói xong, nàng chỉ luận võ đài, Diệp công tử đi lên liền biết. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Mà đúng lúc này, một tên áo bào đen nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, áo bào đen nam tử lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới nơi xa cái kia hoang cổ trong bản. Khiêu chiến bắt đầu. Áo bào đen nam tử đột nhiên hóa thành một đạo hắc phong tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nổ tung ra, một đạo hàn quang tịch trảm mà ra. Ác nhân cảnh. Giữa sân, có người kinh hô. Diệp Huyền mặt không biểu tình, mặc cho cái kia một đạo hàn quang trảm tại hắn yết hầu chỗ. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại từ Diệp Huyền yết hầu chỗ bộc phát ra, thế nhưng, Diệp Huyền lại không nhúc nhích tí nào, cùng lúc đó, Diệp Huyền một quyền đánh vào nam tử áo đen giữa chân mày. Âm âm. Một quyền này, Diệp Huyền không có nương tay, nam tử áo đen kia trực tiếp bị oanh thành hư vô. Giờ khắc này, bốn phía luận võ đài dưới tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Ác nhân cảnh đều không phá được phòng. Diệp Huyền quay đầu xem hướng phía dưới Thu Lam, phải yếu như vậy đến, ngươi là xem thường người nào? Thu Lam yên lặng. Nàng biết, nàng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Mới vừa nam tử áo đen kia, có thể là ác nhân cảnh, loại cấp bậc cường giả này cũng không yếu, phải biết, tại đi lên, đã có thể thị nhân gian cảnh. Nhân gian cảnh cường giả, đủ để đứng vào hoang cổ bảng 20 vị trí đầu. Toàn bộ bốn phương vũ trụ nhiều ít yêu nghiệt thiên tài. Tiến vào 20 vị trí đầu, đây là phi thường đáng sợ. Mà ác nhân cảnh, cũng là có thể tiến vào 50 vị trí đầu tồn tại. Nhưng mà, bị Diệp Huyền một quyền miễu sát. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không bằng Thu Lam cô nương tự thân lên. Thu Lam nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên xác định. Thu Lam khẽ cười nói, vậy thì phải Diệp công tử khiêu chiến ta. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía hoang cổ bản, rất nhanh, hắn phía trước bài tìm được tên Thu Lam. Hoang cổ bản 18. Khiêu chiến phí, 1.000.000 viên cổ tinh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay vào cái kia hoang cổ trong bản. Mà lúc này, Thu Lam xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia Thu Lam trước mặt, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền đánh phía Thu Lam. Hắn cũng không dùng kiếm. Thân thể đủ để. Một quyền này ra, Thu Lam trước mặt cái kia mảnh thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng thực sự quá nổ tung, cho dù là này đã gia cố qua không gian đều không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Huyền này một quyền khinh khủng, Thu Lam trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng không tiến ngược lại thụt lùi, hướng phía trước xông lên, cùng lúc đó, một thanh trường thương từ nàng trong lòng bàn tay như sấm sét bay ra. Cứng rắn. Âm âm. Một mảnh quyền mang cùng mũi thương đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, cái kia Thu Lam trong nháy mắt nhanh lùi lại đến luận võ đài rì chỗ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, sau một khắc, Diệp Huyền chân phải đột nhiên từ trên xuống dưới hướng xuống đè ép. Thu Lam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay đột nhiên giơ lên trường thương hoành ngăn. Bành! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền một cước đặt ở chui này trường thương phía trên. Răng rắc. Trường thương trong nháy mắt nứt ra. Cùng lúc đó, Thu Lam hai chân khẽ cong, kém chút quỳ đi xuống. À! Thu Lam đột nhiên gầm thét, liền muốn đứng lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu chân, Thu Lam toàn thân lập tức buông lỏng, nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền lại là đột nhiên một cước đè xuống. Oanh! Trường thương trực tiếp vỡ vụn, Diệp Huyền chân trực tiếp đặt ở Thu Lam trên bờ vai. Bành! Thu Lam lại cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, trực tiếp quỳ gối mặt đất bên trên, mặt đất kịch liệt rung lên, trong nháy mắt nứt ra. Luận võ đài dưới, lặng ngắt như tờ. Cái này là thuần túy lực lượng. Cho nên người khiếp sợ nhìn xem đài luận võ bên trên một màn này. Thu Lam quỳ trên mặt đất, nàng mong muốn phản kháng, nhưng Diệp Huyền một cước kia liền phản phất có trăm vạn cân nặng, làm cho nàng một chút cũng không thể động đậy. Không chỉ như thế, thời khắc này nàng cảm giác mình ngũ tạng phế phủ đều đã vỡ vụn. Đúng lúc này, phía dưới một lão giả đột nhiên gằn giọng nói, nàng chính là ta Nguyên Đế quốc đại nguyên soái chi nữ, ngươi nếu dám giết nàng. Diệp Huyền đột nhiên quay người liền là một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn trong nháy mắt liền đem cái kia lão giả nói chuyện oanh thành hư vô. Mọi người chấn kinh, dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía trước mặt Quỳ Thu Lam, ta không nghĩ tới, nhân gian cảnh đã vậy còn quá yếu. Mọi người! Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này quả thật có chút ngổn ngang. Hắn là thật không nghĩ tới, nhân gian cảnh đã vậy còn quá yếu, không đúng, phải nói, hắn không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá mạnh. Lúc trước hắn cảm giác mình yếu, đó là bởi vì địch nhân của hắn. Địch nhân của hắn đều là người nào? Cổ. Vô biên chủ. Đại đạo bút chủ nhân. Đối mặt này ba cái, hắn tự nhiên là yếu không được. Mà lúc trước hắn cũng ngu đến mức, luôn lấy chính mình đi cùng này ba cái so, mẹ nó, đây không phải tiền tai và sao? Chính mình phải làm là, đi cùng cùng giai so a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Chính mình trước kia vì cái gì sống mệt mỏi như vậy? Toàn là bởi vì chính mình đần a. Hắn hiện tại, mở ra một cái mới cửa lớn. Đúng lúc này, cái kia Thu Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng gằn giọng nói, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thu Lam, ngươi có tư cách để cho ta vũ nhục sao? Thu Lam còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Luận võ đài dưới, mọi người chấn kinh, dồn dập nhanh lùi lại. Sau một khắc, một tên thân mang khôi giáp lão giả xuất hiện tại luận võ đài xuống. Nhìn thấy lão giả này, giữa sân lập tức có người kinh hô, Nguyên Đế quốc đại nguyên soái Thu Nguyên. Thu Nguyên. Nguyên Đế quốc đại nguyên soái, chưởng quản lấy Nguyên Đế quốc gần 8 phần 10 binh mã, tại Nguyên Đế quốc bên trong, thật chính là dưới một người, trên vạn người. Mà vị này, cũng là một vị nhỏ trật tự cảnh. Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, thả nàng. Khẩu khí không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, dưới đài mọi người quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn xem Thu Nguyên, cười nói, ngươi nói buông liền buông. Thu Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng có một chút sự tình, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận suốt đời. Diệp Huyền đột nhiên một cước quét ra. Oanh! Thu Lam đầu trực tiếp bị quét ra ngoài, cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát thần hồn của Thu Lam. Triệt để xóa đi. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền sửa sang lại một chút quần áo, sau đó nhìn về phía Thu Nguyên, Nguyên Đế quốc ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Tiểu bút. Tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, ta liền bội phục tiểu chủ, không có thực lực cũng dám như thế trang bức, mà lại, chứa giống như thật. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết. Giữa sân, cho nên người cũng không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà không nể mặt Thu Nguyên, phải biết, này Thu Nguyên có thể là Nguyên Đế quốc đại nguyên soái, đó là chân chính nhân vật thực quyền a. Mà lại, hắn còn đại biểu cho Nguyên Đế quốc. Nguyên Đế quốc là nhân vật gì? Đây chính là bốn phương vũ trụ siêu cấp bá chủ. Qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ một thế lực nào có thể rung chuyển hắn bá chủ địa vị. Mà này Thu Nguyên làm Nguyên Đế quốc đại nguyên soái, chưởng quản lấy Nguyên Đế quốc gần 8 phần 10 tinh nhuệ, có thể nói, tại toàn bộ bốn phương vũ trụ, quyền thế của hắn tuyệt đối là có thể đứng vào năm vị trí đầu. Loại người này lực ảnh hưởng cùng với nắm giữ tài nguyên, quá kinh khủng. Luận võ đài bốn phía, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, ánh mắt mọi người vẻ mặt đều là đều không cùng. Có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác, có rất nhiều việc không liên quan đến mình, có thì là tò mò. Cẩn thận người đã phát hiện, tại mới vừa, bị Diệp Huyền giết lão giả kia có thể là tự vệ gia môn, mà Diệp Huyền vẫn như cũ dám giết. Cái này hết sức có ý tứ. Luận võ đài dưới, Thu Nguyên tại nhìn thấy Thu Lam bị giết lúc, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, liền ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Mà đúng lúc này, Một cái bóng mờ đột nhiên theo sau lưng của hắn đi ra, sau một khắc, đạo hư ảnh này hướng thẳng đến đài luận võ bên trên Diệp Huyền vọt tới. Đột nhiên, một tên áo tím nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái bóng mờ kia trực tiếp bị chấn trở về tại chỗ. Áo tím nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, sau đó nhìn về phía Thu Nguyên, hoang cổ chiến bản quy củ, các hạ hẳn là biết đến. Hoang cổ chiến bản quy củ. Chỉ cần hoang cổ chiến trên bản người đứng tại đây đài luận võ bên trên, bất kỳ người nào không được đối với hắn ra tay, trừ phi khiêu chiến, bất quá, khiêu chiến này là có hạn chế. Hoang cổ chiến bản, 300 năm đổi một lần, nói cách khác, từ lần trước về sau, vượt qua 300 tuổi, đều không thể ở trên bản. Mà này hư ảnh cùng Thu Nguyên, rõ ràng đã vượt qua 300 tuổi. Thu Nguyên nhìn thoáng qua áo tím nữ tử, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, giết cái này người này, thưởng ngàn vạn cổ tinh. Ngàn vạn cổ tinh. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức sôi trào. 1.000 vạn miếng cổ tinh, đây chính là số tiền lớn a. Mà Diệp Huyền lông mày lại là nhíu lại. Lão đầu này cũng rất nghèo nàn đi. Phải biết, hắn hiện tại cổ tinh, liền có nhiều ức. Đúng lúc này, một viên nạp giới đột nhiên bay vào cái kia hoang cổ trong bản, sau một khắc, một tên bạch y nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Áo tím nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đa tạ cô nương. Áo tím nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cảm ơn ta. Diệp Huyền gật đầu. Áo tím nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không phải đang giúp ngươi, mà là tại giữ gìn này hoang cổ chiến bản trật tự, hiểu chưa? Diệp Huyền cười cười, hiểu rõ. Áo tím nữ tử quay người rời đi. Nàng đương nhiên sẽ không hướng Diệp Huyền lấy lòng, lúc này hướng Diệp Huyền lấy lòng, không thể nghi ngờ là tại tìm phiền toái cho mình. Nguyên đế quốc quái vật khổng lồ này, nàng có thế không muốn trêu chọc. Áo tím nữ tử xuống về sau, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, 1.000 vạn miếng cổ tinh. Ta muốn. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh. Bạch y nam tử trước mặt thời không trực tiếp nứt ra. Bạch y nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh. Trong mắt của mọi người, bạch y nam tử trực tiếp nhanh lùi lại đến luận võ đài rìa chỗ, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên kéo dài tại đỉnh đầu hắn, sau đó đột nhiên một cước đạp xuống. Oanh. Một cước này hạ xuống, nam tử mặc áo trắng kia trực tiếp được chôn cất giết. Luận võ đài dưới, lặng ngắt như tờ. Lại là miểu sát. Phải biết, nam tử mặc áo trắng này có thể là xếp hạng thứ 15 tồn tại a. Thứ 15 cũng miểu sát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vô địch. Nhân gian phía dưới vô địch. Cổ không có lừa hắn a. Giờ khắc này, hắn là vô cùng hối hận. Chính mình không có việc gì luôn cùng những lão quái vật kia so cái gì. Cùng dai so không nổi thơm không? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lướt qua, còn có ai? Mọi người. Phía dưới, cái kia Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên nói, giết cái này người, 2.000 vạn miếng cổ tinh. 2.000 vạn. Lên giá. Luận võ đài dưới, một mọi người nhất thời sôi trào lên, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền tầm mắt lập tức có chút biến. Giết Diệp Huyền, 2.000 vạn miếng cổ tinh a. Điều này có ý vị gì? Giết một người, nghịch thiên cải mệnh a. Mặc dù tâm động, nhưng luận võ đài hạ vẫn không có người nào hành động, mới vừa Diệp Huyền có thể là miểu sát một vị xếp hạng thứ 15 tồn tại a. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Lúc này, Diệp Huyền đối diện, một tia sáng trắng hiện, sau một khắc, một tên cầm trong tay trường thương nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hoang cổ bản thứ 10. Giữa sân, có người kinh hô. Diệp Huyền nhìn về phía cầm trong tay trường thương nam tử, tại nam tử trước ngực trái, nơi đó có một viên nhỏ huy chương phía trên có cái đo đếm chữ, 10. Hoang cổ bản thứ 10. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cuối cùng tới một cái ra dáng. Bởi vì vì cảnh giới của người đàn ông này thì nhân gian cảnh. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, tay phải nhất chuyển. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Thương thế! Nơi xa, Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Âm âm! Cái kia tự nhiên thế trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên tan biến tại chỗ, một điểm hàn mang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Suy! Giờ khắc này, thời không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một thương kia đâm vào bộ ngực hắn chỗ. Bành! Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, thân thể lại chưa nứt, mà nam tử kia lại trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Nam tử sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn giờ phút này, trường thương đã nứt ra, không chỉ như thế, trước ngực hắn còn có một đạo quyền ấn, đó là mới vừa Diệp Huyền lưu lại, bất quá, bị hắn một kiện chiến giáp chặn lại phần lớn lực lượng, không phải, Diệp Huyền mới vừa một quyền kia, cũng đủ để tán giết hắn. Đều nói kiếm tu mạnh mẽ, kỳ thật, chân chính nhường người đau đầu chính là thể tu. Nếu như không phá được thể tu phòng, vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Diệp Huyền vỗ vỗ trước ngực, sau đó nhìn về phía nam tử, tiếp tục. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ luận võ đài kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nứt ra, mà hắn thì mượn nhờ cái kia mạnh mẽ lực bộc phát trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn gầm lên giận dữ, lấy tay làm thương hướng phía trước một điểm, trong nháy mắt, vô số mũi thương từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Suy! Giờ khắc này, đài luận võ bên trên thời không trực tiếp tầng tầng nứt ra. Mà lúc này, Diệp Huyền nắm đấm đến. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia vô số mũi thương trực tiếp phá toái. Bành! Trường thương nam tử trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng tầng tầng đâm vào rìa chỗ kết giới bên trên, này va chạm, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Trường thương nam tử linh hồn tung bay rơi xuống đất, lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn, nam tử giơ hai tay lên, đầu hàng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, tầm mắt lạnh dần. Nam tử vội vàng nói, đầu hàng a. Diệp Huyền cười nói, hỏi ngươi một vấn đề, đáp đi lên, ta liền không giết ngươi. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ta thua, ta đầu hàng, ngươi sẽ bỏ qua ta không? Nam tử sửng sốt, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên một cước đạp xuống. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử linh hồn trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Chém giết! Giờ khắc này, luận võ đài hạ tất cả mọi người vẻ mặt trực tiếp trở nên ngưng trọng lên. Thứ 10 đều bị chém giết. Phải biết, này thứ 10, có thế thì nhân gian cảnh a. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền quay người xem hướng phía dưới Thu Nguyên, tăng giá. Tăng giá. Lời vừa nói ra, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Thu Nguyên đột nhiên nói, giết cái này người người, 5.000 vạn miếng cổ tinh. 5.000 vạn miếng. Giữa sân, cho nên người thần sắc động dung. Thế nhưng, càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Hết sức rõ ràng, này Thu Nguyên là hy vọng nhường hoang cổ trên bản chân chính yêu nghiệt ra tay. 5.000 vạn, cái số này thật vô cùng mê người. Phải biết, 5.000 vạn miếng cổ tinh, này đủ để cho một cái nhân gian cảnh cường giả tu luyện ít nhất hơn 1.000 năm. Càng lên cao tu luyện, này nhu cầu lại càng lớn, cho dù là những cái kia siêu cấp đại tộc, muốn cung ứng một cái siêu cấp thiên tài, đó cũng là vô cùng cực lực. Tu luyện, thật quá tốn tiền. Đúng lúc này, cái kia hoang cổ bản đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người nhất thời kích động lên. Lại có người đến rồi. Quả nhiên, tiền uy lực vẫn là dễ dùng. Rất nhanh. Tại Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một nữ tử mặc một bộ đơn giản màu đen váy dài, toàn đen, không có bất kỳ cái gì tô điểm, tóc nàng buộc thành một chùm tung bay ở sau ót, mà tại nàng tay phải trên tay, nổi lơ lửng một cây thật dài dây lụa. nhìn thấy nữ tử này, giữa sân có người kinh hô, nàng là Tố Nữ. Tố Nữ. Hoang Cổ bản bài danh đệ nhị. Này Tố Nữ danh tiếng cũng không nhỏ, bởi vì nàng năm đó trong vòng một ngày liền theo 100 tên đánh tới người thứ hai. Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày. Bất quá, tại khiêu chiến tên thứ nhất lúc, thất bại. Nhưng này y nguyên không ảnh hưởng danh tiếng của nàng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này đã biến mất thật lâu yêu nghiệt vậy mà lại vào hôm nay xuất hiện. Là vì tiền sao? Nơi xa, Tố Nữ nhìn xem Diệp Huyền, không vì tiền. Diệp Huyền nhíu mày, không vì tiền. Tố Nữ khẽ gật đầu, liền là đơn thuần muốn cùng các hạ luận bạn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Tố Nữ nhẹ gật đầu, ta ra tay rồi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đến nay hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên xuất hiện vô số hàn quang. Suy suy suy suy suy sai. Trong nháy mắt, mấy chục vạn đạo tiếng xé rách từ Diệp Huyền trên thân vang vọng. Mọi người hoảng hốt. Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh. Cái kia vô số hàn mang trực tiếp bị chấn nát. Mà Diệp Huyền lại liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến kết giới rì chỗ. Hắn thân thể không có nứt ra. Thế nhưng, toàn thân hắn trực tiếp xuất hiện huyết hồng. Lực lượng quá mạnh. Mà lại, lần thứ nhất, hắn cảm nhận được đau đớn. Nơi xa, cái kia Tố Nữ chân mày to đột nhiên nhíu lại, ngươi đây là... Trong truyền thuyết cổ chiến thể. Cổ chiến thể. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Cổ chiến thể. Đó là nam vũ trụ cổ tông thượng cổ luyện thể thuật, được vinh dự cổ kim đệ nhất luyện thể thuật. Cái tên này là cổ tông. Mọi người thấy Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Phía dưới, cái kia Thu Nguyên gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, đại luận võ bên trên Tố Nữ đột nhiên lắc đầu, ta không giết được ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thế là, Diệp Huyền trực tiếp theo thứ 10 đi tới đệ nhị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Tố Nữ, sau đó xem hướng phía dưới Thu Nguyên, thêm tiền. Thêm tiền. Mọi người. Diệp Huyền giọng điệu cứng rắn vừa ra, dưới đài mọi người dồn dập nhìn về phía Thu Nguyên. Chúng người thần sắc cổ quái. Thêm tiền. Hiện tại đã thêm đến 5.000 vạn miếng cổ tinh, lại thêm, vậy coi như là đang ép bản vừa ra tay. Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, 8.000 vạn cổ tinh. 8.000 vạn. Giữa sân, cả đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này, coi như là một chút đỉnh cấp thế lực đều khó có khả năng tùy tiện cầm ra được. Đương nhiên, mọi người chưa từng hoài nghi Thu Nguyên thực lực, dù sao cũng là nguyên đế quốc đại nguyên soái, 8.000 vạn với hắn mà nói, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia cổ võ bản. Thần bí bản một hồi xuất hiện không? Nói lên này bản lớn nhất lão, cái kia thật là quá thần bí. Bởi vì từ khi đổi bản về sau, này người chính là một mực chiếm cứ bản vừa tới nay, chưa bao giờ đổi qua, cho dù là Tố Nữ hoành không xuất hiện, cũng chưa từng có thể bắt được. Nhưng có rất ít người biết hắn là ai. Vô cùng thần bí. Không thể không nói, tất cả mọi người vẫn là vô cùng mong đợi. Đều muốn nhìn xem này bản một có hay không xuất hiện, cũng muốn nhìn một chút này bản một có thể hay không giết Diệp Huyền. Phải biết. Này Diệp Huyền có thể là cổ chiến thể. Đa luận võ bên trên, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn hiện tại, có một chút ít bành trướng. Không thể không nói, này cổ chiến thể xác thực hết sức nghịch thiên, chỉ cần không gặp được trật tự cảnh loại cấp bậc cường giả này, hắn tuyệt không sợ. Trật tự cảnh là một đạo khảm. Qua đạo khảm này, hắn này cổ chiến thể liền không quá có tác dụng. Nghĩ đến nơi này. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia hoang cổ bản một tên là ẩn dấu. Hắn cũng chờ mong cùng đối phương một trận chiến. Nhưng mà, chờ giây lát về sau, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, phía dưới cái kia Thu Nguyên đột nhiên nói, 100 triệu. 100 triệu. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp hóa đá tại chỗ. 100 triệu. Đây quả thực là một cái con số thiên văn. 100 triệu cổ tinh, đủ để nuôi ra một nhánh mạnh mẽ quân đội. Tất cả mọi người nhìn về phía Thu Nguyên, này đại nguyên soái là điên rồi sao? Nhưng mà, đại luận võ bên trên, vẫn không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía Thu Nguyên, cười nói, ngươi tiền rất nhiều sao? Thu Nguyên thần sắc bình tĩnh nói, là rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi tiếp tục thêm thôi. Thu Nguyên nói, ngươi dám hạ tới sao? Hoàng cổ thành quy củ, hắn cũng không dám tùy tiện hỏng. Này sẽ khiến hai cái siêu cấp thế lực chiến tranh. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cả một đời tại đây đại luận võ bên trên sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nhớ được, ta cùng Nguyên đế quốc có thể là không oán không cừu. Thu Nguyên mặt không biểu tình, hiện tại không thì có sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía luận võ đại hạ đi đến. Nhìn thấy một màn này, Thu Nguyên hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Mọi người cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Huyền, cái tên này thật muốn hạ luận võ đài. Phải biết, này Thu Nguyên có thể là thực sự nhỏ trật tự cảnh. Mà lại, vị này Thu Nguyên nguyên soái kinh nghiệm xa trường, cái kia chiến lực tuyệt đối là vượt xa cùng cấp bậc cường giả. Mà liền tại Diệp Huyền muốn hạ luận võ đài lúc, hắn đột nhiên lại ngừng lại. Sau đó nhìn về phía cái kia Thu Nguyên, cười nói, ta cũng không dưới tới. Tức chết ngươi. Nói xong, hắn lại quay người về tới đài luận võ bên trên. Mọi người. Thu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước, nhưng tầm mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được Thu Nguyên trên người cái kia cổ sát ý. Diệp Huyền lại chỉ thấy ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Thu Nguyên đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa cô gái mặc áo tím kia, Tử Quân. Tử Quân khẽ lắc đầu. Nàng không thể là vì Nguyên đế quốc làm hư quy củ này một khi hỏng, Hoang Cổ Thành chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Nhân tình này, nàng không thể bán. Lúc này, Thu Nguyên đột nhiên nói, theo ta được biết, thường cách một đoạn thời gian, này luận võ đài liền muốn giữ gìn. Nghe vậy, Tử Quân lông mày lập tức nhíu lại. Như Thu Nguyên nói, thường cách một đoạn thời gian, luận võ đài liền muốn giữ gìn, cũng chính là kết giới tăng cường. Bất quá, hiện tại rõ ràng không có đến thời gian. Thu Nguyên đột nhiên nói, Tử Quân nếu là nguyện ý tương trợ, tình này, lão phu khắc trong tâm khảm. Nói xong, Tử Quân trong tay phải nhiều một viên nạp giới. Trong nạp giới, có chừng bên trên 1000 vạn miếng cổ tinh. Tử Quân yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía đài luận võ bên trên, kết giới giữ gìn. Kết giới giữ gìn. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ luận võ đài đột nhiên rung động lên. Luận võ đài trung ương, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nhìn về phía Tử Quân thần sắc bình tĩnh, Diệp công tử, này luận võ đài cần giữ gìn, còn mời xuống tới. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Mà giữa sân... Mọi người cũng hiểu rõ. Sớm không giữ gìn, muộn không giữ gìn, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này giữ gìn. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, cái tên này sợ là muốn lạnh a. Diệp Huyền nhìn xem Tử Quân, cười nói, cô nương, thật chính là muốn hiện tại giữ gìn sao? Tử Quân nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói gì. Nàng không ngốc. Nàng như thế nào nhìn không ra Diệp Huyền không đơn giản. Một cái tu luyện ra cổ chiến thể người, vậy đến lịch, tuyệt đối là không tầm thường. Người trước mắt này, có thể là cổ tông. Cổ tông. Nghĩ đến nơi này, Tử Quân chính là đã có quyết định. Trước kia, cổ còn tại thời điểm, cổ tông xác thực rất mạnh, tuyệt không thua Nguyên đế quốc, nhưng bây giờ. Tử Quân thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hôm nay giữ gìn. Diệp công tử, thỉnh hạ luận võ đài đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía luận võ đài hạ đi đến. Giữa sân, mọi người thấy Diệp Huyền, mọi người đều biết, chỉ cần Diệp Huyền rơi xuống luận võ đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Diệp Huyền trong mắt của mọi người đi xuống luận võ đài, vừa hạ luận võ đài, ít nhất trên 100 đạo thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Cái kia Thu Nguyên tay phải nắm chặt, liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ một bên truyền đến, Thu Nguyên, ngươi động đến hắn thử một chút. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía một bên. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Cổ. Nhìn thấy Cổ, cái kia Thu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Cổ. Cổ. Giữa sân, mọi người nhíu mày, đều chưa từng nghe qua. Mà cái kia Tử Quân vẻ mặt lại là trong nháy mắt kịch biến. Cổ. Năm đó Cổ thời đại đệ nhất nhân. Đã từng dám cùng đại đạo bút chủ nhân cứng rắn kinh khủng tồn tại. Nữ nhân này lại còn không chết. Cổ chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia Tử Quân, sau một khắc, nàng tay phải hướng phía bên phải liền là một quyền. Oanh! Cái kia cả tòa luận võ đài ầm ầm phá toái. Mọi người! Cổ nhìn xem Tử Quân, cười nói, giữ gìn. Giữ gìn cái gì? Một lần nữa xây một tòa thật tốt. Tử Quân gắt gao nhìn chằm chằm Cổ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cổ khóe miệng hơi nhếch lên, lại nhìn một chút, ta đem ngươi hai mắt đào. Tử Quân trầm giọng nói, Cổ, ngươi. Cổ đột nhiên một búa gọt ra. Tử Quân vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, liền muốn xuất thủ, nhưng mà, cái kia rìu tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo hàn mang từ Tử Quân hai mắt chỗ chợt lóe lên. Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hai mắt trực tiếp phế bỏ. Giữa sân, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, dồn dập nhanh lùi lại, sợ bị liên lụy. Tử Quân bản thân cũng là sắc mặt tái nhợt, liên lụy nhanh lùi lại, thời khắc này nàng, căn bản không có ý niệm phản kháng. Cổ. Vị này chính là Cổ thời đại siêu cấp cường giả, hơn nữa, còn là lúc ấy thời đại kia hoang cổ bản đệ nhất nhân, tung hoành bốn phương vũ trụ, cơ hồ là vô địch tồn tại a. Cổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Quân, sau đó quay người nhìn về phía cái kia Thu Nguyên, Thu Nguyên giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Năm đó Nguyên Đế Quốc kỳ thật cùng Cổ Tông phát sinh qua mâu thuẫn, thậm chí kém chút trực tiếp đại chiến. Bởi vì năm đó Cổ thật sự là quá kinh khủng. Mà lúc kia, phóng nhãn toàn bộ bốn phương vũ trụ, chỉ có Nguyên Đế Quốc có thể cùng Cổ Tông chống lại, chính vì vậy, hai bên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Nếu như không phải Cổ trêu chọc đại đạo bút chủ nhân, Cổ Tông cùng Nguyên Đế Quốc phải có một chết. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy Cổ, Thu Nguyên nói không kiên kỵ, đó là giả. Chẳng qua là hắn hết sức nghi hoặc, nữ nhân này làm sao lại xuất hiện lần nữa. Không phải nói đã bị đại đạo bút chủ nhân trấn áp phong ấn sao? Lúc này, Cổ cười nói, Thu Nguyên, ngươi không phải muốn đánh ta nhà Diệp công tử sao? Tới a. Đánh hắn a. Ta nhà. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Giữa sân mọi người cũng là vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Nghe Cổ ý tứ, này Diệp Huyền giống như so thân phận nàng còn muốn tôn quý. Thu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, khó trách ngươi phách lối như vậy. Nguyên lai là sau lưng có người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết, có Cổ tại, bọn hắn giết không được Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Cổ đột nhiên cười nói, ta nhường ngươi đi rồi sao? Nói xong, nàng trực tiếp liền là một quyền. Nơi xa, cái kia Thu Nguyên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền. Một quyền này ra, phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khí thế cường đại trong nháy mắt đem bốn phía một loại quần chúng chấn liên tục lùi lại. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Thu Nguyên trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Cổ chính muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, ba tên thân mang màu vàng kim khôi giáp cường giả bí ẩn xuất hiện tại Cổ trước mặt, Cổ khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, thứ đồ gì? Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia ba tên thị vệ trực tiếp bị chấn thành hư vô. Miểu sát! Giữa sân, mọi người kinh hãi không thôi. Thu Nguyên lạnh lùng nhìn xem Cổ, mà lúc này, Cổ đột nhiên hướng phía Thu Nguyên đi đến, nàng mỗi đi một bước, liền sẽ xuất hiện một cổ cường đại uy áp, cổ uy áp này tự như hồng lưu hướng phía cái kia Thu Nguyên ép đi. Thu Nguyên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một cổ cường đại sát phạt chi thế lập tức như núi lửa bùng nổ tuôn ra. Đối kháng. Nhưng mà, cổ này sát phạt chi thế vừa mới tiếp xúc cổ thế, chính là trong nháy mắt bị tách ra. Oanh. Thu Nguyên bị cái kia cổ thế ngăn chặn, cả người trực tiếp không thể động đậy. Lúc này, cổ lại hướng phía trước bước ra một bước. Âm âm. Thu Nguyên toàn bộ thân thể trực tiếp cong xuống dưới, cả người xương cốt tại thời khắc này thuần túy vỡ vụn. Thu Nguyên vẻ mặt dữ tợn, mong muốn phản kháng, nhưng căn bản là vô dụng, cổ lực lượng kia đưa hắn ép gắt gao. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại Thu Nguyên trước mặt. Oanh! Theo này cổ cường đại khí tức xuất hiện, cổ khí thế kia lập tức bị bức lui. Cổ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chạy đi đâu tới một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên thân mang màu vàng kim trường bào phía trên, vẽ lấy một đầu kim sắc cự long. Nguyên đế! Nhìn thấy này nguyên đế, cổ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không biết đang có ý đồ gì. Rất nhanh, nàng thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó chân thành nói, người này rất mạnh, ta giết không được. Ngươi có khả năng gọi muội. Đánh hắn! Đánh hắn! Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vừa rồi không miểu sát hắn, có phải hay không liền đang chờ hắn gọi người, sau đó lại để cho ta muội ra tay? Cổ trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Ngươi sao có thể nắm ta nghĩ hư hỏng như vậy? Diệp Huyền im lặng. Nữ nhân này tâm nhãn, không phải bình thường nhiều a. Chính mình có cần phải cẩn thận một chút? Không phải, khả năng thất thân lại mất tiền. Nơi xa, cái kia nguyên đế nhìn xem cổ, cười nói, cổ cô nương, không ngờ tới, lại gặp mặt. Cổ đánh giá liếc mắt nguyên đế, lắc đầu cười một tiếng, nguyên đế, năm đó ngươi đầu hàng về sau, ta nguyên lai tưởng rằng đại đạo bút chủ nhân lại trợ giúp ngươi siêu việt trật tự cảnh, hiện tại xem ra. Hắn cũng không có a. Nguyên đế cười khẽ, mặc dù không có đột phá trật tự cảnh, nhưng ta là tự do. Không giống cổ cô nương, bị nhốt nhiều năm như vậy, tư vị kia, nghĩ đến là cảm thụ không được tốt cho lắm a. Cổ cười ha ha một tiếng, bị giam lại như thế nào? Ta cổ, tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Nguyên đế nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, thật có chí khí. Cổ cười nói, nguyên đế, ta hiện tại có thể là người cô đơn. Hắc hắc. Nguyên đế hai mắt híp lại. Hắn như thế nào hiểu rõ cổ ý tứ? Cổ hiện tại chỉ có một người, nếu như nàng điên cuồng hơn trả thù nguyên đế quốc, vậy đối nguyên đế quốc mà nói, thật liền là một cái tai họa thật lớn. Loại cấp bậc cường giả này một khi không có cố kỵ, làm loạn, người nào có thể đỡ nổi? Lúc này, nguyên đế đột nhiên chỉ một bên Diệp Huyền, cổ cô nương nếu là làm loạn, liền không sợ hắn chết oan chết uổng sao? Cổ nghiêm mặt nói, ngươi dám. Nguyên đế cười lạnh, cô nương cũng dám làm loạn, ta vì sao không dám? Cổ gắt gao nhìn chằm chằm nguyên đế, ta cực ngươi không dám. Nguyên đế cười lạnh, cái kia cổ cô nương có muốn thử một chút hay không đâu? Cổ đạo, thử một chút liền thử một chút. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Hướng đi chính là nguyên đế quốc. Nhìn thấy một màn này, nguyên đế lập tức sửng sốt. Mẹ nó! Nữ nhân này thật thử a. Một bên, Diệp Huyền có chút đau đầu. Cái kia nguyên đế nhìn về phía Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức trở về, không phải, nàng khả năng đem ngươi nguyên đế quốc đều đồ. Nguyên đế nói, bắt hắn lại. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Như Diệp Huyền nói, hắn không dám ở nơi này lãng phí thế gian, một khi nhường cổ tiến vào nguyên đế quốc, đối với nguyên đế quốc mà nói, cái kia thật chính là một trận tai họa thật lớn. Nguyên đế sau khi rời đi, giữa sân cũng chỉ thừa Diệp Huyền cùng cái kia Thu Nguyên. Thu Nguyên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại cái kia đài luận võ bên trên. Thu Nguyên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đã mù cái kia Tử Quân, ngươi còn muốn hay không giữ gìn? Tử Quân vẻ mặt vô cùng khó coi. Còn giữ gìn? Nếu là giữ gìn, cái kia cổ một khi về tới đây. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Thu Nguyên, sau đó nói, lấy lớn hiếp nhỏ liền đừng nghĩ. Ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh. Nếu như ngươi Nguyên Đế Quốc có cái gì yêu nghiệt thiên tài, để bọn hắn cứ đi lên. Tới nhiều ít đều có thể. Thu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Liền Tố Nữ đều không làm gì được Diệp Huyền, Nguyên Đế Quốc thiên tài yêu nghiệt lại làm sao có thể giết được Diệp Huyền. Có thể nói, hiện tại thế hệ tuổi trẻ có thể giết Diệp Huyền, chỉ có cái kia bản một. Đáng tiếc, bản một không ra mặt. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Làm sao, ngươi Nguyên Đế Quốc là không người nào sao? Mọi người. Thu Nguyên vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Diệp Huyền trực tiếp chỉ Thu Nguyên giận mắng, tới. Nhưng ngươi Nguyên Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ tới. Thu Nguyên gằn giọng nói, ngươi có dám xuống tới? Diệp Huyền cười nói, nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ. Không có cửa đâu. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thu Nguyên sắp tức đến bể phổi rồi. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn kỳ thật cũng muốn cùng nhỏ Trật Tự Cảnh đánh một trận, bất quá hắn biết, hắn lần này đi, cái kia Thu Nguyên khả năng không quá sẽ cùng hắn đơn đấu, đối phương khẳng định chọn quần ẩu. Vừa nghĩ tới bị quần ẩu, Diệp Huyền chính là trực lắc đầu. Vẫn là không muốn xính cường rồi. Hèn mọn một điểm. Nhìn thấy Diệp Huyền không xuống, cái kia Thu Nguyên là vừa giận vừa vội, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía một bên Tử Quân, Tử Quân liền nói ngay, ta đã mù. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nàng quyết định mặc kệ. Nhìn thấy Tử Quân rời đi, Thu Nguyên đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức vui vẻ, Tử Quân mặc kệ, vậy liền mang ý nghĩa hiện tại không có người giữ gìn nơi này trật tự. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tử Quân cô nương, nếu như ngươi nhường lão gia hỏa này ra tay, cái kia ta cho ngươi biết, kể từ hôm nay, ta mỗi ngày đều nhường cổ cô nương tới đài luận võ bên trên làm loạn một thoáng. Tử Quân biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, nếu người khác có khả năng làm hư quy củ, ta đây vì sao muốn tuân thủ quy củ? Ngươi nói xem. Tử Quân dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Thu Nguyên. Thu Nguyên nguyên soái, quy củ không thể phá. Nếu như nàng nhường Thu Nguyên phá quy củ, dùng này Diệp Huyền tính cách, khẳng định thật sẽ để cho cái kia cổ ngày ngày tới quấy rối. Cho đến lúc đó, này cổ võ bản xem như triệt để phế đi. Thu Nguyên nhìn xem Tử Quân, cái này người ta hôm nay nhất định phải mang đi. Tử Quân yên lặng. Thời khắc này nàng, thật chính là vô cùng nổi nóng, Thu Nguyên nguyên soái. Đây là quy củ. Thu Nguyên trầm giọng nói, Tử Quân cô nương, lão phu cũng không là cố ý làm ngươi khó xử, thế nhưng, cái này người ta hôm nay nhất định phải mang đi. Hôm nay như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Tử Quân nhíu mày, mà lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp ngăn trở Tử Quân. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền cười nói, hôm nay quy củ này nếu là hỏng, như vậy, tương lai ai còn sẽ đem Hoang Cổ Thành Hoang Cổ Bản coi ra gì? Tử Quân cô nương, ngươi phải nghĩ lại a. Tử Quân vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Nàng thật quá khó khăn. Nếu như không ngăn cản, như vậy về sau, như Diệp Huyền nói, người nào nắm cổ võ thành coi ra gì? Nếu như ngăn cản, chẳng khác nào là cùng Nguyên Đế Quốc cứng rắn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Tử Quân cô nương, là Nguyên Đế Quốc muốn mạnh mẽ ngươi xấu cổ võ thành quy củ, ngươi sợ cái gì? Ngươi chiếm chữ lý a. Hôm nay ngươi nếu là ngăn cản bọn hắn, người trong thiên hạ đều sẽ đứng tại ngươi bên này, cảm thấy ngươi không có làm sai, ngược lại cảm thấy là Nguyên Đế Quốc khinh người quá đáng. Nhưng ngươi nếu là không ngăn cản hắn, người trong thiên hạ kia liền sẽ cảm thấy ngươi cổ võ thành sợ hắn Nguyên Đế Quốc. Về sau ngươi cổ võ thành còn thế nào trên giang hồ trộn lẫn? Ngươi tranh một khẩu khí, khẩu khí này ngươi nếu là không tranh, về sau ngươi cổ võ thành trên giang hồ liền vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Mọi người! Tử Quân hai tay nắm chặt, trên thân đã tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, cái kia Thu Nguyên đột nhiên gằn giọng nói, kiếp sau nói đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động. Mà liền tại hắn chuẩn bị xuất kiếm lúc, một tên áo gai lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả tay phải hướng phía trước đè ép. Hoàng cung! Cái kia Thu Nguyên trực tiếp bị mạnh mẽ ép ngay tại chỗ. Nhìn thấy áo gai lão giả, một bên Tử Quân lập tức thở dài một hơi. Thành chủ cuối cùng xuất hiện. Này áo gai lão giả, chính là Hoang Cổ Thành thành chủ Ma Lão. Nhìn thấy này áo gai lão giả, Thu Nguyên vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn không nghĩ tới, này đã bế quan hơn ngàn năm Ma Lão vậy mà xuất hiện. Thu Nguyên trầm giọng nói, Ma Lão. Ma Lão mỉm cười, Thu Nguyên, có chút quá. Thu Nguyên trầm giọng nói, Ma Lão, cái này người ta Nguyên Đế Quốc nhất định phải. Ma Lão lắc đầu, cắt ngang Thu Nguyên, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng, Thu Nguyên, nơi này là Hoang Cổ Thành, nơi này có quy củ của nơi này, mà hắn hiện tại là tại Hoang Cổ trên bảng, lại tại đài luận võ bên trên, ta Hoang Cổ Thành quy củ, ngươi hẳn là biết đến. Nếu như ta Hoang Cổ Thành hôm nay ngồi nhìn ngươi mang đi hắn, cái kia từ nay về sau, ai còn sẽ tuân thủ ta Hoang Cổ Thành quy củ? Thu Nguyên yên lặng. Ma Lão tiếp tục nói, tựa như ngươi Nguyên Đế Quốc, các ngươi Nguyên Đế Quốc cũng có quy củ của mình, nếu là ta đi phá hư quy củ của các ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không? Thu Nguyên thấp giọng thở dài. Ma Lão cười nói, Thu Nguyên, không phải là ta muốn làm khó dễ các ngươi Nguyên Đế Quốc, mà là, đây là quy củ, ngươi liền chớ muốn làm khó chúng ta. Thu Nguyên khẽ lắc đầu, sao dám? Hắn có khả năng bỏ qua Tử Quân, nhưng tuyệt không dám bỏ qua này Ma Lão, lão đầu này nhưng là chân chính trật tự cảnh. Ma Lão cười cười, tạ ơn lý giải. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ngươi cái miệng này, thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, tiền bối sao không đem ta giao ra, bán Nguyên Đế Quốc một lần mặt mũi. Ma Lão nghiêm mặt nói, ta có thế không phải loại người như vậy. Quy củ của nơi này, bất kỳ người nào đều phải cho ta tuân thủ, trừ phi ta đánh không lại người. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thu Nguyên. Hết sức rõ ràng, những lời này là nói cho Thu Nguyên nghe. Muốn làm hư quy củ? Có khả năng. Đánh bại hắn Ma Lão. Thu Nguyên nhìn thoáng qua Ma Lão, sau đó quay người đi xuống luận võ đài. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta đây liền ngồi ở chỗ này nha. Ma Lão gật đầu, ngươi muốn ngồi bao lâu đều có thể. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Ma Lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người đi xuống luận võ đài, hắn đi đến Tử Quân trước mặt, xem liếc trong mắt mù Tử Quân, hắn nhẹ nhàng thở dài, nữ nhân này. Tử Quân trầm giọng nói, là ta tài nghệ không bằng người. Ma Lão cười nói, có khác oán. Ngươi hẳn là muốn vui mừng. Nếu là lúc trước, ngươi cũng không phải là mắt mù, mà là trực tiếp thần hồn câu diệt. Tử Quân yên lặng. Ma Lão thấp giọng thở dài, nữ nhân kia tái xuất giang hồ, sợ không là một chuyện tốt ai. Nói xong, hắn lại quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi là cổ cô nương đồ đệ sao? Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền mở hai mắt ra, lắc đầu, không phải. Ma Lão trầm giọng nói, vậy là ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cùng với nàng tính là bằng hữu đi. Bằng hữu? Nghe vậy, Ma Lão sửng sốt. Mà đúng lúc này, cái kia cổ lại xuất hiện ở trong sân, cùng lúc đó, cái kia Nguyên Đế cũng xuất hiện ở trong sân, Nguyên Đế vẻ mặt vô cùng khó coi. Cổ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi không có việc gì à? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta có thể có chuyện gì? Cổ cười nói, chúng ta đi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chuẩn bị cứ tính như vậy sao? Cổ ngây cả người, sau đó nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Nguyên Đế Quốc khinh người quá đáng, ngươi có thể nhìn sao? Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi gọi muội, hôm nay, ngươi muốn làm sao làm Nguyên Đế Quốc, ta phụng bồi tới cùng. Nếu như ngươi không gọi, ta kiến nghị, chúng ta trước hẹn mọn phát dục một thoáng. Bọn hắn, ngươi thực sự nhiều lắm. Ta mang theo ngươi. Nói thực ra, ta có chút hoảng. Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Này cổ nói chuyện, cũng không biết hàm súc một điểm. Lúc này, cái kia Nguyên Đế đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết, có cổ tại đây bên trong, hắn căn bản giết không được Diệp Huyền. Một bên, cổ lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói, cứ như vậy khiến cho hắn đi rồi sao? Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cười nói, không phải đâu. Cổ chân thành nói, gọi ngươi đánh hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cổ cô nương, ngươi đã giúp ta không ít, mà ta đã cứu ngươi, chúng ta tính hòa nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, cổ sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương, ta kỳ thật hết sức tôn trọng ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái người rất thông minh. Thế nhưng, ngươi thật giống như vẫn luôn tại coi ta là đồ đần. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta tốt lừa dối. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Huyền mỉm cười, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ta chuyện gì đều cần gọi ta muội, ta muốn ngươi đi theo ta làm cái gì? Làm bình hoa sao? Nói xong, hắn thu hồi kiếm, sau đó nói, cổ cô nương, chúng ta liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn tự nhiên là tức giận. Cổ từ vừa mới bắt đầu ra tay đến bây giờ, đều đang tính toán hắn. Ban đầu lúc, cổ không trực tiếp giết chết Thu Nguyên, liền là muốn lợi dụng Thu Nguyên dẫn xuất Nguyên Đế, sau đó lại mượn Thanh Nhi tay giết Nguyên Đế. Hắn Diệp Huyền không ngốc, này loại thủ đoạn, hắn như thế nào xem không rõ. Mà vừa rồi, lại nhiều lần thúc hắn, khiến cho hắn gọi muội. Như hắn nói, lão tử nếu là thật nghĩ nằm ngửa, còn muốn ngươi đi theo làm gì? Lãng phí thời gian sao? Nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, này cổ vẫn muốn lợi dụng Thanh Nhi giết người. Thật coi hắn Diệp Huyền là thằng ngu sao? Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cổ yên lặng sau một hồi, sau đó tan biến tại chỗ. Hai người sau khi rời đi, một bên cái kia ma lão nói khẽ, vị này Diệp công tử, tốt không đơn giản đâu. Đi dò tra. Ma lão sau lưng, một tên người áo đen cung kính thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ma lão nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền rời đi Hoang Cổ Thành về sau, hắn trực tiếp tìm hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Cảnh giới. Hắn phát hiện, hắn hiện tại không may liền là cảnh giới. Thiên đạo cảnh quá thấp. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi đến nhân gian cảnh. Mà muốn đạt tới nhân gian cảnh, đầu tiên đến đi đến thiện ác cảnh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nói, tiểu bút. Đại đạo bút nói, muốn tăng lên cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn như thế nào mới có thể đủ đi đến thiện ác cảnh. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, phương pháp tu luyện, còn có tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền ta có. Này phương pháp tu luyện. Đại đạo bút nói, ta không có. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ngươi làm sao lại không có? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta chẳng qua là một cây bút. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, đại đạo bút lại nói, ta biết người nào có. Diệp Huyền liền vội hỏi, người nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, thiện ác thiên đạo. Nàng trưởng quản thiện ác nói, thực lực vô cùng ngưu bức. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng là thiện ác cảnh. Đại đạo bút nói, nàng là thiện ác đạo trưởng quản lấy, nhưng không phải thiện ác cảnh, phải biết, thiên đạo cũng là sẽ bản thân tu luyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cùng đại đạo bút chủ nhân đều đã dạng này. Nàng lại trợ giúp ta sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đại ca. Chủ nhân cũng không có muốn làm ngươi. đến mức pháp giới đám người kia, ngươi đừng quản đám kia ngu xuẩn, bọn hắn chế tạo dược hoàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, chúng ta đi tìm thiện ác thiên đạo. Đại đạo bút nói, đúng. Ngươi yên tâm, chúng ta đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ giúp bề bộn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao lại hỗ trợ. Đại đạo bút cười nói, ta tiểu bút mặt mũi, nàng vẫn là muốn cho. Diệp Huyền trầm mặt. Tiểu bút kiểu nói này, hắn lập tức có chút hoảng rồi. Tiểu bút mặt mũi. Hắn hiện tại xem như triệt để thấy rõ. Tiểu bút gia hỏa này tại đạo môn bên trong, căn bản cũng không có mặt mũi, so tiểu tháp còn không đáng tin cậy. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Diệp Huyền ngoan ngoãn mà gật đầu. Tiểu bút lập tức có chút tức giận, ngươi thế mà không tin ta. Ta có thể là đại đạo bút, ta. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, đi thôi. Đi tìm thiện ác thiên đạo. Tiểu bút cười nói, ngươi yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đứng dậy, liền muốn ly khai, mà lúc này, cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy cổ, Diệp Huyền mày nhăn lại. Cổ cười nói, ta nói xin lỗi. Diệp Huyền nhìn xem cổ, không nói lời nào. Cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, chân thành nói, ta thừa nhận, ta đúng là muốn mượn ngươi muội muội tay giết chết Nguyên Đế. Thậm chí là diệt đi toàn bộ Nguyên Đế quốc. Diệp Huyền lắc đầu, cổ cô nương, ngươi căn bản không hiểu rõ em gái ta nếu là thật sự tức giận, đừng nói Nguyên Đế quốc, nàng liền ngươi cũng sẽ giết chết. Cổ yên lặng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi giúp ta rất nhiều, ta hết sức cảm kích, thế nhưng... Phía sau ngươi hành động để cho ta hiểu rõ, ngươi đi theo ta, liền là muốn lợi dụng ta. Dĩ nhiên, ta cũng có thể hiểu được, dù sao ngươi như thế một cường giả đi theo ta, không có khả năng trắng đi theo ta. Thế nhưng, ngươi vì sao liền không thể nhìn xa một chút đâu? Này bốn phương vũ trụ tính cái gì? Cổ thấp giọng thở dài. Diệp Huyền lại nói, còn có một chút, chính là ta mới vừa nói, em gái ta tính tình thật không tốt. Ngươi tính toán nàng, thật chính là tại tự chịu diệt vong, biết không? Cổ khẽ gật đầu, ta biết sai. Diệp Huyền có chút im lặng. Nữ nhân này nhận lầm thái độ, là thật không lời nói. Cổ lại nói, ta không có đem ngươi làm đồ đần, thật. Đến mức cái kia Nguyên Đế, ta là muốn hắn chết, bởi vì năm đó ta bị đại đạo bút chủ nhân trấn áp về sau, cái tên này thừa cơ bỏ đá xuống giếng qua. Nói xong. Nàng thấp giọng thở dài, như lời ngươi nói, là ta cách cục nhỏ. Ánh mắt của ta, xác thực không nên thả ở trước mắt. Mà bây giờ, ta cũng hiểu rõ ngươi ý đồ, biết ngươi nghĩ dựa vào chính mình, cho nên, ta về sau sẽ không còn có những cái kia kế vặt. Ngươi tin tưởng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cổ cô nương, ngươi còn muốn đi theo ta. Cổ liền nói ngay, dĩ nhiên. Ngươi đã cứu ta, ân tình này, cũng không phải dễ dàng như vậy trả lại. Diệp Huyền nhìn xem cổ, không nói lời nào. Cổ ngượng ngập cười cười, kỳ thật, ta là muốn về sau nhường ngươi muội chỉ điểm một chút. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi gia nhập ta Quan Huyền Thư Viện đi. Thế nào? Cổ vội vàng nói, không có vấn đề. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, cổ đột nhiên nói. Ta kiến nghị, chúng ta đến rời đi một quãng thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Cổ trầm giọng nói, pháp giới đã cùng Nguyên Đế quốc hợp lại. Hai địa phương này hợp lại, không phải chúng ta hai cái hiện tại có thể đối kháng, dù sao bọn hắn nhiều người. Diệp Huyền trầm giọng nói, hèn mọn phát dục một thoáng. Cổ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta nghĩ đi đến nhân gian cảnh. Cổ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, ngươi sợ là không có cơ hội này. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là pháp giới pháp thần. Mà tại pháp thần bên cạnh, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Nguyên Đế. Trừ cái đó ra, còn có một tên thân mang hắc bào lão giả, mà lão nhân kia... vậy mà cũng là một tên trật tự cảnh cường giả. Ba tên trật tự cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Pháp thần nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua pháp thần, sau đó quay đầu nhìn về phía cổ, ngươi có thể đánh mấy cái? Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba cái. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Cổ trừng mắt nhìn, cho là ta là đang khoác lác sao? Diệp Huyền gật đầu, có chút. Cổ cười ha ha một tiếng, ta đây chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, nàng nhìn về phía xa xa ba người, cười nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Nghe vậy, nguyên đế ba người vẻ mặt đều là trở nên âm lãnh xuống tới. Pháp thần gằn giọng nói, cổ, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Ngươi! Đúng lúc này, cổ đột nhiên khinh thường cười một tiếng, nói lời vô dụng làm gì? Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy! Nguyên đế ba người trước mặt, thời không bỗng nhiên nứt ra. Nhìn thấy cổ trực tiếp động thủ, nguyên đế ba người vẻ mặt đều là trở nên âm lãnh xuống tới. Đánh ba! Cái này thật sự là quá cuồng vọng. Quá không tôn trọng bọn hắn. Ba người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, ba cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra. Âm âm. Bốn phía tinh vực tại thời khắc này trực tiếp tịch diệt. Mấy trăm vạn tinh vực trong nháy mắt biến thành đen kịt, bốn đạo lực lượng cường đại như là hồng lưu hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Một bên, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mặc dù có cổ chiến thể, thế nhưng, bốn người sức mạnh bùng lên thật sự là quá mức mạnh mẽ, bởi vậy, hắn như trước vẫn là có chút cố hết sức. Làm lui trọn vẹn mấy vạn trượng về sau, Diệp Huyền mới dừng lại, hắn nhìn về phía trước mặt, mà giờ khắc này, ánh mắt chiếu tới, đen kịt một màu, không chỉ như thế, còn có vô số lực lượng cường đại đang điên cùng hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Trật tự cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn lại một lần nữa gặp được trật tự cảnh mạnh mẽ, này thật không phải là trật tự phía dưới cường giả có thể chống lại, cho dù là hắn, có được đặc thù huyết mạch cùng thanh huyền kiếm, còn có cổ chiến thể, vẫn như cũ vô pháp chống lại chân chính trật tự cảnh cường giả. Quá kinh khủng! Giờ khắc này, Diệp Huyền tầm mắt trở nên nóng rực lên. Hắn nghĩ đi đến trật tự cảnh. Này mới là tuyệt thế cường giả chân chính. Mà đúng lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, đừng chấn kinh. Chờ ngươi đi đến trật tự cảnh, lại sẽ có càng kinh khủng cường giả xuất hiện. Lúc kia, ngươi vẫn là cùng hiện tại một dạng, lại là bị treo lên đánh tồn tại. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa tinh không đen nhánh chỗ sâu. Cổ ngạo nghễ mà đứng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là pháp thần ba người. Mà giờ khắc này, ba người vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Cổ nhìn ba người liếc mắt, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ta cổ, dù cho bị trấn áp trăm vạn năm, cái kia cũng không phải ngươi bực này rác rưởi có thể so với. Đừng nói các ngươi ba cái, liền là lại đến 30, ta lại có sợ gì? Nói xong. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra.